Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1937 vì sao mà chiến. Lúc này, hai bên chi gian chiến đấu lập tức liền phải kéo ra mở màn. Mà toàn bộ trên sân tắc tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc súng. Giang Nam như bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi tiến lên một bước, nói, chư vị, ta chính là Ma Thiên Tông tân nhiệm giáo chủ. Nói xong, nàng đem bàn tay vừa lật, nhất thời một viên hạt châu tự lòng bàn tay quay tròn xoay tròn lên, kia hạt châu phía trên ẩn chứa một cổ bàng bạc lực đạo, đúng là kia Ma Thiên Tông sở có được hơi thở Ma Thiên Châu, giáo chủ. Kia Ma Thiên Châu vừa ra, những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử nhất thời quỳ xuống lại, Giang Nam như đứng thẳng ở chỗ cao. Đột nhiên có một tia hoảng hốt, đối với giáo chủ trước, nàng vốn không phải như vậy để ý. Lúc này mọi người phủ phục dưới chân, nàng cư nhiên có một loại mạc danh cảm giác, ngươi. Liễu Thành Dụng cụ thấy bên cạnh quân đội, bạn đột nhiên biến hóa thành địch nhân, hơn nữa vẫn là địch nhân đầu mục, đối phương giáo chủ. Không khỏi sững sờ ở địa phương, Giang Nam như không để ý đến này đó. Nàng dùng tay ở trên mặt một mát, nhất thời đem cắt thanh bộ mặt xóa, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái tràn đầy phố phường hơi thở hán tử biến ảo trở thành một người mắt ngọc mày ngài nữ tử. Tràn đầy không giống nhau thị giác đánh sâu vào, giáo chủ. Giang Nam như chậm rãi đi tới kia, Ma Thiên Tông mọi người bên trong. Lại thấy một tay kiếm tẩu cùng Hắc Bạch Vô Thường tiến lên một bước. Cùng kêu lên nói, Giang Nam như khẽ gật đầu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua một bên sấm chớp mưa bão. Cười mà không nói. Gật gật đầu. Kia sấm chớp mưa bão tự nhiên nhận ra Giang Nam như chính là phía trước quấy rối người. Nhưng thấy thứ nhất khi xấu hổ. Cứ nhiên không biết nên như thế nào đùa nghịch trong tay song chùy. Giang Nam như cảm giác buồn cười. Lại là không có lại đi để ý tới sấm chớp mưa bão, mà là đi tới ba vị trấn sơn trưởng lão trước người. Nói, ba vị trưởng lão, các ngươi hảo, Vạn Thiên lựa chọn chính là ngươi. Kia hoàng mặt trưởng lão hỏi, đúng vậy, là thù giáo chủ lựa chọn ta. Giang Nam như gật đầu nói như vậy, ngày đó Vạn Thiên cũng không phải độ kiếp thất bại. Kia, hắn hiện tại ở nơi nào? Hoàng mặt trưởng lão hỏi tiếp nói, không biết làm sao. Giang Nam như đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng thù Vạn Thiên tương ngộ cảnh tượng. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nói, thù giáo chủ, chỉ sợ lúc này đã phi thăng thần giới. Không biết làm sao, Giang Nam như đột nhiên nhớ tới bị thù Vạn Thiên cướp đi, hóa thân. Lúc này tưởng tượng, tựa hồ cảm thấy có thể đảm nhiệm Ma Thiên Tông giáo chủ giống nhau, ân. Quả nhiên là như thế này. Nhưng thấy kia hoàng mặt trưởng lão nhàn nhạt nói. Kỳ thật, kia thần giới lại làm sao là một cái an bình địa phương. Hoàng mặt trưởng lão nói xong. Một trương màu vàng khuôn mặt thượng mang theo một ít thương cảm. Tựa hồ hắn đã từng đi qua kia thần giới giống nhau, Ma Thiên Tông lại có tân giáo chủ. Hơn nữa vẫn là một cái tiểu cô nương. Ha ha ha ha, kia quái dị người đột nhiên tiêm thanh kêu lên. Mặc kệ là cái gì giáo chủ, hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Ta Ma Thiên Tông chưa bao giờ cùng các hạ là địch. Các hạ vì sao đau khổ tương bức? Hoàng mặt trưởng lão quay đầu tới, chậm rãi hỏi, nhật nguyệt không thể đồng nhật. Chẳng lẽ còn có cái gì lý do sao? Kia quái dị người lại là mỗi một hồi đáp. Ngược lại rảo biện nói, dựa theo các hạ cách nói. Chính là cần thiết muốn một trận chiến lâu. Hoàng mặt trưởng lão nhàn nhạt nói, đúng là, người nọ nói xong, đột nhiên trong miệng một tiếng thét chói tai, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kia hoàng mặt trưởng lão công kích lại đây, giáo chủ. Địch nhân thế đại, nếu là không địch lại, chạy nhanh tiến vào sau núi dốc thoải. Hoàng mặt trưởng lão thấy người nọ công kích lại đây, trong miệng nói, sau núi dốc thoải không có giáo chủ mệnh lệnh. Mặc dù là thiên thần buông xuống, cũng là trăm triệu khó có thể phá vỡ. Ngoặc kép, hết chương.